Chương 1266, trời đang nhìn. Có đi không về biển, Kỷ Trường Minh không đợi đến Hoa Hy cùng ngủ ngộng, ngược lại là chờ được Cốc Lệnh Tắc. Ngươi không ở nhà mang An An, đến nơi đây làm cái gì? Lông mày của hắn thật sâu nhăn lại, Lệnh Tắc, hướng nguồn gốc chuyện, ngươi không thể nhúng tay. Một khi nàng nhúng tay, cho dù là hướng nguồn gốc sai, một ít người cũng sẽ khuất hiểu vì Cốc Lệnh Tắc tại Vi Lư Duyệt trả thù hắn. Tiên bối, hướng nguồn gốc vốn là chính là Lư Duyệt để lại cho ta. Cốc Lệnh Tắc đã từ sư phụ Lưu Yên nơi đó biết tất cả mọi thứ, ta không thể đem chuyện của ta, ném cho người khác làm. Kỷ Trường Minh rất là bất đắc dĩ. Trước mặt nữ hài mặt ngoài dịu dàng ngoan ngoan phía dưới, có đôi khi cất giấu là so với đồ đệ Lư Duyệt càng thêm cố chấp tim, Lưu Yên tiên tử đều không còn được. Chờ một chút, Tiên Minh QNZ đang tra hắn, nghe nói đã có mặt mày. Hắn là của ta. Cốc Lệnh Tắc rất chân thành. Loại kia buổi tối đi Kỷ Trường Minh thực tế là không có cách, tối nay hẳn là sẽ có một trận mưa lớn, hướng nguồn gốc gần đây thích mưa to thời điểm, ra ngoài uống rượu đùa nghịch rượu gió. Tạ tiền bối Cốc Lệnh Tắc không người thi lễ về sau, lấy ra một cái lưu ly hộp, An An biết ta muốn tới nơi này, đặc biệt cho ngài làm mấy khối hoa bánh. Hoa bánh A Kỷ Trường Minh khỏe miệng co quắp một chút, lần này ngươi hưởng qua sao tuy rằng luôn luôn không trở về, thế nhưng là Tam Thiên Thành mọc ra người đến. Hắn luôn luôn đem làm tốt đủ loại khôi lôi đồ chơi để mang theo, đưa cho tiểu đồ tôn. Theo An An biết nói chuyện lên, mỗi tháng 10 năm, bọn họ cũng sẽ ở hàng ma chùa Thiên Âm Trúc trên gặp mặt bồi dưỡng tình cảm. Tiểu đồ tôn nhu thuận đang yêu, cầm hắn lễ vật, muốn hiếu kính một hai, vô số lần mượn phao phao hỏa, muốn cho hắn làm tốt ăn. Thế nhưng là hương vị kia, chỉ có thể dùng một lời khó nói hết tới nói. Ha ha tiền bối yên tâm. Cốc Lệnh Tắc cười. Lần này hoa bánh, tài liệu là hoa hy tạng, tuyệt đối không có kỳ quái hương vị. Úc Kỷ Trường Minh đại đại thở dài một hơi, nhặt lên một khối, tại chỗ ăn thử, rắc rắc, u có trường kình. Lại tiêu lại hương, nếu như có thế xem nhẹ kia quá mức ngọt, tuyệt đối là hoa đẹp bánh. Động hướng nguồn gốc thời điểm, thông báo một tiếng, Tiên Minh thủ đường trưởng lão, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Kỷ Trường Minh theo không dám xem thường hướng nguồn gốc. Hắn lớn nhất thất bại ở chỗ cuộc sống an giật quá lâu, chỉ có một thân bản sự, không biết dùng như thế nào. Một đêm này quả nhiên sấm sét vang dội, cầu gãy trên Phật tử, toàn bộ trở về Phật tháp, hướng nguồn gốc một người xông vào chỗ rừng sâu, tại kia hung hăng gào mấy cú họng, mới ngã chổng vó ngã trên mặt đất, vừa uống rượu, một bên hồi tưởng Bách Linh chưa xảy ra chuyện trước tường hòa thời gian. Nước mưa theo rượu chảy đến miệng bên trong, mang theo loại khác cay đắng. Lưu Duyệt, Lưu Duyệt. Đều tại ngươi. Thật tốt công đức tu sĩ, không làm công đức tu sĩ nên khô chuyện, nếu là có thể giống lúc trước hai người kia đồng dạng, hắn làm sao lại đi đến bây giờ hoàn cảnh Phật Pháp lại hùng vĩ, hắn mỗi ngày nghe, có thế độ không được, chính là lần không được. Hướng nguồn gốc thanh âm rất thấp, xen lẫn trong rầm rầm dưới tiếng mưa rơi bên trong, cơ hồ nghe không được, ngươi hủy ta, còn muốn đi ra, nằm mơ hắn đường đường thủ đường trưởng lão, hẳn là Tiên Minh nói một không hai nhân vật. Kết quả ngay cả mình tính mạng, đều bị quản chế cho người. Hôm nay tất cả những thứ này, đều là bởi vì Lư Duyệt, tuy rằng nàng hiến tế tại Bách Linh, có thế nàng sống được thật tốt, còn có thể bên trong đem thời gian qua đứng lên, sinh ra Hải Nhi còn đưa đi ra. Hắn đâu hiện tại còn sống cũng không bằng chết rồi. Trói long những tên kia đem hắn bỏ ở nơi này, chấn giữ đường trong trong ngoài ngoài đều tra khắp cả đi một ngụm rượu lần nữa rót đến trong miệng lúc, hướng nguồn gốc nghe được thanh âm gì. Lập tức ngồi dậy, ai ta Cốc Lệnh Tắc trên người linh quang tự lên, xuất trần tiên tử bộ dáng, bên ngoài một giọt mưa cũng không rội, tiền bối, chúng ta còn có một bút năm xưa nợ cũ không tính, ngài nói, hiện tại có phải là có thể coi là tính toán. Ha ha năm xưa nợ cũ hướng nguồn gốc cười nhạo một tiếng, song sinh thân thể quả nhiên cường đại, Lư Duyệt trước khi rời đi phong ấn song sinh thân thể, ngươi cu nở dê cảm ứng được nàng chết tại Bách Linh sao ngươi quả nhiên. Phi thường nhớ nàng chết. Cốc Lệnh Tắc chuyển động trên tay chữ vật giới chỉ, cũng bởi vì, năm đó, nàng lột ra mặt ngươi, không đàng hoàng vào Bách Linh sao ha lời này thế nhưng là ngươi nói. Hướng nguồn gốc thần thức sớm mở ra lại triển, chung quanh nơi này gần nghìn dặm, một người không có. Cốc Lệnh Tắc, nhịn lao phu những năm này, ngươi cu nở dê không dê ra nở dê đi xác thực rất không dễ dàng. Cốc Lệnh Tắc không chút nào không dám nói, bất quá, ngươi này ngày tháng sống không bằng chết. Thấy thế nào, đều so với ta càng gian nan, hướng nguồn gốc, nhìn thấy ngươi cái dạng này, ta thật sự là thật là cao hứng, thật là cao hứng hướng nguồn gốc trên mặt một trận vặn mèo. Đôi tỷ muội này đồng dạng miệng lưỡi bén nhọn, thịt không cắt đến trên người mình, ngươi luôn không biết là tư vị gì. Quốc lệnh tắc trong mắt bạo xuất một vòng hàn mang. Năm đó, ngươi bức ta muội muội, bức ta sư phụ, bức Tam Thiên Thành, làm cho các nàng không có lựa chọn, không chỗ có thể trốn lúc. Trận chính là cái gì trận, bất quá là lòng của các nàng, so với ngươi, so với rất nhiều người đều càng nắm chắc hơn tuyến. Luân hồi vạn kiếp, nàng trải qua bao nhiêu biệt khuất chuyện đã đếm không hết. Loại này không thể chọn lựa chọn, để nàng hận thấu, hướng nguồn gốc, đồng dạng tư vị làm tới trên người ngươi. Ngươi thấy chính ngươi là hình dáng ra sao, sao nàng đánh ra một mặt thủy kính. Nếu như không biết, vậy bây giờ liền thấy rõ ràng thủy kính bước đến hướng nguồn gốc trước mặt, hắn không nhìn cũng phải xem. Dâu tóc bạc trắng hắn, trước kia, còn có uy nghiêm, còn có hiền hòa, còn có tiên minh trưởng lão kia phần khí độ, nhưng là bây giờ, chỉ có chật vật, chỉ có oán giận, chỉ có không chỗ có thế tiết bất khí lệ khí hướng nguồn gốc thấy rõ ràng, hắn luôn luôn biết mình là bộ răng gì. Đinh cong lại bắn ra, thủy kính pha vỡ, cốc lệnh tắc, ngươi cao hứng quá sớm, hướng nguồn gốc nằm ở nơi đó cười lạnh, nhìn thấy ta bộ dáng, khi biết, có đi không về biển đoán linh có nhiều độ khó. Hừ hừ, các ngươi nghĩ siêu độ xong có đi không về biển, tìm tơ y to a độ không gian, để Lư Duyệt trở về, cảm thấy khả năng sao? Ngươi cảm thấy không có khả năng, nếu như cảm thấy không có khả năng, kia cần gì phải đánh 3.000 giới vực muốn phi thăng công đức tu sĩ chủ ý. Cốc lệnh tắc đè xuống trong lòng bốc lên, hướng nguồn gốc, người đang làm, trời đang nhìn ha ha ha hướng nguồn gốc cười lớn đánh gãy nàng, ngươi biết lão phu là ai, lão phu là thủ đường trưởng lão, các ngươi biết. Đến, lão phu biết, các ngươi không biết, lão phu còn biết. Hắn chậm rãi đứng lên lúc, thần sắc rất là điên cuồng, cổ tiên diệt thế, là vì nghịch thiên cải mệnh, đổi không phải một người mệnh, là mảnh này tiên vực, vùng vũ trụ này toàn bộ sinh linh mệnh. Bách linh chỉ cần một ngày vẫn tồn tại, thiên đạo liền một ngày nhớ kỹ, nó nên có phương hướng, bị cố ý đổi lệnh. Cốc lệnh tắc trong tim cự khiêu. Vì lẽ đó, tự diệt thế về sau, tiên giới liền không có sống đến nguyên anh công đức tu sĩ. Hướng nguồn gốc trừng mắt nàng, trăm van lở năm đến, các phương nhỏ vực, cu nở dê chưa từng phi thăng công đức tu sĩ. Cốc lệnh tắc, ngươi thành thật nói cho lão phu, Lư Duyệt có phải hay không đồng dạng nghịch thiên cải mệnh? Nếu như nàng nghịch thiên cải mệnh, sẽ bị ngươi hiến tế bách linh. Cốc lệnh tắc trong đầu hình như hiện lên cái gì, thế nhưng là hình ảnh kia quá nhanh, nhanh đến nàng nghĩ bắt dư, đều khó có khả năng, nàng từ xuất đạo đến nay, đều tại trên mũi đao hành tẩu. Đúng chính là trên mũi đao hành tẩu. Hướng nguồn gốc gắt gao nhìn chằm chằm nàng, bởi vì nàng muốn nghịch thiên cải mệnh, không liều chỉ có một con đường chết. Không chỉ nàng một con đường chết, chính là ngươi cùng Tam Thiên Thành, cũng là đường chết một đầu. Cốc lệnh tắc hắn tiến lên một bước, đệ ngũ tiên vực luôn luôn tại thủ đường trong truyền thuyết, thẳng đến Lưu Yên Phi thăng lén lén lút lút xây thành chỉ mới sơ sơ hiện hiện, các ngươi có được hôm nay, còn thiếu ta thủ đường một cái nhân tình. Năm đó thủ đường trưởng lão theo khánh, luôn luôn ám lệnh tiên minh cho nàng thuận tiện, bằng không, nàng một cái nho nhỏ thiên tiên, ôm nhiều như vậy hoang thú yêu đan, đã sớm cho người ta tươi sống xé. Theo khánh chính là vị kia hoài nghi bách linh cùng có đi không về hải quan hệ trưởng lão. Cốc lệnh tắc đứng tại chỗ, nếu như ngươi nói là sự thật, vậy ta thừa nhận, ta Tam Thiên Thành thiếu theo khánh trưởng lão một cái nhân tình. Nhưng này không có quan hệ gì với ngươi, hắn có thủ đường trưởng lão phần hạnh. Ngươi đâu nếu như vị trưởng lão kia, biết hắn hậu bối đệ tử như vậy bất tài, nhất định sẽ rất là tiếc nuối. Năm đó, sư phụ có thể xây thành trì, có nhiều loại nhân tố, tiên minh tại ban đầu, cu nở dê xác thực đưa ra nhất định ủng hộ. Điểm này, cốc lệnh tắc không phủ nhận, hướng nguồn gốc, ngươi nói muội muội ta nghịch thiên cải mệnh, xin hỏi, chứng cứ đâu nàng muốn biết, kia chợt lóe lên hình tượng đến cùng là cái gì? Đời đời luân hồi nguyên nhân chính, hình như liền ở đó. Chứng cứ chính là nàng thành tiên. Hướng nguồn gốc nước bọt bay loạn, đệ ngũ tiên vực, nguyên bản đã liền muốn chôn vùi, rồi lại bởi vì nàng mà một lần nữa đi lên. Cốc lệnh tắc, ngươi hỏi một chút Lưu Yên tiên tử, không có Lư Duyệt năm đó theo Bách Linh đưa ra hoang thú yêu đan, nàng còn có thể chống đỡ mấy năm không có nàng, 3.000 giới vực, liền không khả năng có ngôi sao dẫn đại trợ, càng không khả năng có vạn tiên tương trợ mà thiên đạo viên mãn. Đệ ngũ tiên vực, luôn luôn tại thủ đường trong truyền thuyết, xây thành trí lúc, tuy rằng sơ sơ hiện hiện, thế nhưng là rất nhanh liền bởi vì 3.000 giới vực kế tục không còn chút sức lực nào, mà một lần nữa chôn vùi. Vì lẽ đó, nếu như nói, các ngươi không ai nghịch thiên cải mệnh, đánh chết ta cũng không tin cốc lệnh tắc không thể ức chế nghĩ đến, muội muội chết tại quốc sư phủ một đời kia, quy tàng thảm liệt một đời kia, tiêu giao nửa khép sân môn, không có Tô Đạm Thủy, không có Tần Thiên, không có Sở Gia Kỳ, không có Quản Nhi, càng không có Mộ Thiên Nhan. Hiện tại gánh tiêu giao một đời mới, hoặc là sớm vẫn mệnh, hoặc là tàn, hoặc là ma. Thật vất vả cùng linh giới truyền tống trận thông, lại bị tỉnh lại đại nhân giết trở tay không kịp. Ngay cả nghĩ bảo vệ quy tàng thiên địa môn đều bị lan đến gần, sáu cái hóa thần, cuối cùng chỉ còn một cái xuân triều. Nàng tận mắt thấy họa phiến chết thảm tại đại nhân thủ hạ, tận mắt Lạc Tịch Nhi, Minh Thạch, Vân Dung từng cái vẫn mệnh ngươi cu nở dê đang hoài nghi đúng hay không nhìn thấy cốc lệnh tắc trắng bạch sắc mặt, hướng nguồn gốc nhìn chằm chằm nàng, không buông tha bất luận cái gì nhỏ xíu biểu lộ. Cốc lệnh tắc, Lư Duyệt có phải hay không mượn các ngươi song sinh lực lượng, nghịch thiên cải mệnh song sinh lực lượng nghịch thiên cải mệnh để thời gian quay lại, để lựa chọn lại đến để thời gian quay lại, để lựa chọn lại đến để thời gian quay lại, để lựa chọn lại đến vu nữ trên đỉnh, 12 thánh nữ lấy thần hồn thân là tế, đồng loạt vẫn mệnh hình tượng chợt hiện. Cốc lệnh tắc hình như không chịu nổi thân thể trọng lượng, lảo đảo lui về sau một bước. Cổ Vu lắng nghe trời đất thanh âm, lại tại vực ngoại sàm phong không có tiêu diệt tận song tình hồn dưới, đồng loạt hiến tế sinh mệnh. Sau đó mới có 4.000 năm sau, nàng bị chọn làm thánh nữ trải qua. Mới có cổ vu tổ điện sụp đổ, một đời mới 12 thánh nữ mỗi vải chuẩn bị ở sau ngươi nghĩ ra cái gì hướng nguồn gốc lần nữa bước trước một bước. Cốc lệnh tắc, ta cho ngươi biết, bất kỳ cái gì nghịch thiên cải mệnh người, đều sẽ bị thiên đạo truy tìm. Nếu không phải các nàng loạn cải thiên mệnh, hắn làm sao lại rơi xuống dạng này hoàn cảnh công đức tu sĩ chết yểu là như nhau. Ngươi, Lư Duyệt nếu như mượn ngươi song sinh lực lượng, ngươi cu nở dê nhất định sẽ bị thiên đạo kiêng kỵ, bị người khác không tưởng tượng nổi thống khổ. Thậm chí, các ngươi người bên cạnh, cu nở dê không một có thế trốn. Người bên cạnh, không một có thế trốn cốc lệnh tắc trong mắt thủy quang chợt hiện. Ai cũng không trốn qua. Nàng không trốn qua, muội muội không trốn qua, cha cùng nương ai cũng không trốn qua. Cổ vu 12 thánh nữ, cu nở dê hơn phân nửa triệt để tiêu tán ở thiên địa. Muốn phá vỡ cái này kiếp, ngươi bây giờ chỉ có một cái biện pháp, hướng nguồn gốc không biết nàng suy nghĩ, chỉ nghĩ phá hiện tại cục, để cho mình tình cảnh tốt một chút, để Lư Duyệt chân chính tan trong bách linh, nếu không như thế nào thanh âm của nàng dị thường khàn khàn, phí hết đại lực, mới đứng vững nỗi lòng. Nếu không đừng tưởng rằng ngươi thành tiên, đừng tưởng rằng, ngươi là tam thiên thành tương lai thành chủ. Hướng nguồn gốc thanh âm, tức khẩn trương lại tràn đầy dụ hoặc, lao phu vẫn là thủ đường trưởng lao đâu hiện tại đồng dạng sống không bằng chết. Thiên đạo nhân quả dưới, chúng ta ai cũng không thể trốn mất. Cốc lệnh tắc trong tay háo truyền đến bé không thể nghe kết tâm thanh, biết nên tới đều tới, triệt để tỉnh táo lại. Nếu như thiên đạo nhân quả ta đã thụ đâu vì cái kia có thế cơ hội lựa chọn lần nữa, chết bao nhiêu người nàng cùng muội muội lại bị bao nhiêu khổ đã tại điểm cuối cùng các nàng. Còn muốn nhận cái dạng gì trời đất nhân quả ngươi bây giờ chịu, căn bản không cứ gọi bị hướng nguồn gốc lớn tiếng ga ho the thở, cốc lệnh tắc vẫn là Lưu Yên tiên tử ái đồ, vẫn là tiên giới có tên thiên tài, vẫn là tam thiên thành, tương lai có khả năng nhất thành chủ trí nhất. Nàng dạng này, gọi thế nào bị ngươi hưởng qua cao cao tại thượng tư vị về sau, nếu là bị đánh xuống bùi bạm, luôn cu nở dê không đứng dậy được, kia mới gọi bị giám nghịch thiên cải mệnh. Vậy hắn liền giúp thiên đạo đem mệnh của nàng lại cưỡng ép tách ra về nói. Cho nên Lư Duyệt có minh huyền thạch mệnh bài, chỉ cần ngươi đem nó lời còn chưa dứt, hướng nguồn gốc hình như rơi vào vô tận vực sâu, thần sắc khủng bố mà dữ tợn, hắn lảo đảo tiến lên hai bước về sau, ngã sấp xuống tại đất, trong miệng hiển hách có âm, không cầm được lan lộn. Kia tựa hồ tại bị cực hình bộ dạng, đem cái này đêm mưa đều dở cho quỷ khí dày đặc. Phược Long tiền bối, đã đến. Vậy liền ra đi cốc lệnh tắc chuyển hướng một bên gọi người thời điểm, trên mặt nhan sắc cùng giọng nói, đã bị cưỡng ép kéo về bình thường. Ngươi đối với hắn làm cái gì chói long cùng mạch thiên nhìn qua lăn lộn bên trong hình như tại bị roi hình hướng nguồn gốc, cảm thấy rất là kinh nghi. Chín u minh nhãn lợi hại như vậy sao địa ngục chi hình cốc lệnh tắc chậm rãi thối lui đến kỷ trường minh bên người, chín u minh nhãn chỉ là càng sâu một tầng huyễn cảnh, hắn làm nhiều năm như vậy thủ đường trưởng lão, làm việc trái với lương tâm. Luôn luôn sợ hãi. Những năm này, hắn vẫn tâm nhiều lần thất bại, đã đọa ma đạo, vì lẽ đó, hiện tại, hắn nên cho rằng, tại 18 tầng địa ngục bị roi hình đâu. Đang khi nói chuyện, nàng hướng Kỷ Trường Minh thò tay, tiền bối đem hắn mệnh bài cho ta đi. Kỷ Trường Minh lấy ra khối kia Minh Huyền Thạch mệnh bài, lại không cho cốc lệnh tác, ngược lại két một tiếng, chính mình bóp nát. Mệnh bài bị nát, hướng nguồn gốc đột nhiên mở mắt, hắn trừng mắt đứng tại trước người bốn người, dữ tợn đáng sợ bất quá, lại dữ tợn, hắn QNZ không có cơ hội, dùng sức đạp hai lần chân về sau, triệt để mất đi sinh mệnh khí tức. Chứng cứ, các ngươi đã tra được. Kỷ Trường Minh không muốn cốc lệnh tắc ô về tay, chính mình làm, ta hiện tại giết hắn, không ý kiến đi có thể có ý kiến gì hướng nguồn gốc không thích hợp, tiên minh làm sao có thể không phát hiện Tam Thiên Thành không động thủ, chỉ bằng hướng nguồn gốc đem hai cái công đức tu sĩ tin tức tiết lộ cho tuyệt phụ, tiên minh cũng muốn thanh lý môn hộ. Chỉ là cốc đạo bạn, ngươi có thể đem các ngươi trước đó nói chuyện lời nói, cùng chúng ta thuật lại một lần sao? Không thể hắn luôn luôn tại nguyền rủa muội muội ta. Những lời kia cốc lệnh tắc lấy ra một bầu rượu, hung hăng rót hai cái nói, ta không muốn lại thuật lại.